Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 10. Trên đường nhiều hơn không ít người, đều mang cung tiễn cùng liệp xoa, chuẩn bị lên núi. Hôm qua bọn hắn từng kỹ càng hướng Tần Minh hỏi thăm trong núi tình huống. Sáng sớm hôm nay liền bắt đầu hành động, chủ yếu là các nhà tồn lương không nhiều lắm. Đồ ăn tương đối khan hiếm, đại thu hoạch, săn giết được hai đầu đao giác lộc. Một đám người trở về sau, mang đến tin vui, thu hoạch tương đối khá. Trước mắt, sơn lâm ngoại bộ khu vực hướng tới bình tĩnh. Chỉ cần không thâm nhập, có thể cẩn thận đi săn. Ngày kế tiếp, càng nhiều người kết bạn lên núi, mang về không ít con mồi. Rất nhiều hài tử phát ra tiếng hoan hô. Cũng không sợ lạnh, thở ra xương trắng, ở trên đường chạy tới chạy lui, như là ăn Tết giống như. Trong thôn bầu không khí rõ ràng tốt hơn nhiều. Tiểu thúc, tới nhà của ta nếm thức ăn tươi, hôm nay ăn con hoáng thịt. Văn Duệ vui vẻ đến hô Tần Minh. Tần Minh nếm qua thịt rừng, từ Lục Trạch nhà đi ra, vừa hay nhìn thấy Hứa Nhạc Bình cau mày từ cửa thôn trở về. Hứa thúc, ngươi đi đưa người. Tổ Tuần Sơn người đến, thúc ta chôn chồng Hắc Nguyệt. Hứa Nhạc Bình nói ra. Tần Minh cảm thấy Tuần Sơn giả xác thực không dễ, đối mặt các loại nguy hiểm, nói không chừng lúc nào liền tàn tật, thậm chí tử vong. Hắn nhìn thấy Hứa Nhạc Bình có tâm sự, nhíu chặt lông mày lấy, liền không nói thêm gì. Cùng ngày, cuối cùng một nhóm lên núi người sau khi trở về dẫn phát bạo động. Bởi vì phần lớn đều thụ thương, trên thân mang máu, con mồi đều là mất đi, nguy hiểm thật. Gặp gỡ biến dị tuyết viên, lão Trần một đầu cánh tay suýt nữa bị kéo xuống tới. Trốn về đến thôn dân lòng còn sợ hãi, vạn hạnh trong bất hạnh, chúng ta dùng cung tiễn bức lui nó, trốn ra được. Bọn hắn sống sót sau tai nạn, nói lần này xâm nhập quá sâu núi lớn, lần sau không có khả năng liều lĩnh. Lỗ mãng, nồng đậm sương đêm tán đi, một ngày mới đến. Hôm qua mặc dù có người thụ thương, nhưng cũng không có hù sợ những người khác, bởi vì lần này có tân sinh giả đi theo. Nhưng mà thời gian không phải rất dài, trong đó một nhóm người liền trở lại. Không ít người mang máu, tên tân sinh giả kia thương thế nghiêm trọng nhất, hắn bả vai trái xương vỡ. Một cái chân mất tự nhiên uốn lượn lấy, bộ ngực càng là sụp đổ bộ phận, miệng đầy bọt máu, không biết có thể hay không sống sót, chuyện gì xảy ra. Gặp được huyết hùng, có người bờ môi phát run nói, huyết hùng thuộc về rất cường đại sinh vật biến dị. Da lông màu sắc như máu, ngang ngược, hung mãnh, dù cho là tân sinh giả gặp gỡ nó đều chưa chắc có thể sống. Lục ca đâu? Tần Minh nhanh chóng đi vào sát vách trong sân, hắn lên núi. Lương Uyển Thanh biết được tình huống về sau, lập tức lo nghĩ bất an, ta đi tìm hắn. Tần Minh xoay người rời đi, Hứa Nhạc Bình biết còn có một nhóm người không có trở về. Lập tức gấp, hô tất cả tân sinh giả cùng một chỗ lên núi, Tần Minh chạy trước tiên. Thân thể hai bên nhấc lên mảng lớn tuyết lãng, cả kinh cách hắn gần nhất Hứa Nhạc Bình có chút thất thần. Về phần những người khác sớm bị vung không còn hình bóng, tới gần sơn lâm. Tần Minh ngừng lại, bởi vì một nhóm người chính lảo đảo đi ra, hắn liếc nhìn Lục Trạch. Bị người khiêng ra tới. Lục ca, hắn vọt tới, Lục Trạch mặt như giấy vàng, nhắm mắt lại, quần áo rách tung tóe, mang theo vết máu, phần ngực bụng bị thương nặng nhất, ít nhất gãy mất 3 cây xương sườn, bên cạnh truyền đến tiếng khóc. Bị nhấc trở về người trọng thương có 2 người đã tắt thở, huyết hùng bị thương các ngươi. Tần Minh hỏi, có người mang theo nghĩ mà sợ chi sắc. Nói. Đúng vậy, nếu như không có Tuần Sơn giả xuất hiện, chúng ta có thể muốn siết rất nhiều người, Tần Minh nhìn chằm chằm u ám sơn lâm. Đem sáng như tuyết đoản đao rút ra, Hứa Nhạc Bình đuổi tới. Ngăn cản hắn, nói, không nên mạo hiểm, về trước đi. Lương Uyển Thanh nhìn thấy bị nhấc trở về lục trạch, dọa đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo chạy tới, hai đứa bé càng là lên tiếng khóc lớn, tẩu tử. Lục ta chỉ là bất tỉnh, Tần Minh nói ra, hắn cẩn thận đã kiểm tra, lục trạch gãy mất xương sườn cũng không có đâm vào nội tạng. Bị hắn nối liền cũng xử lý vết thương về sau, vấn đề không phải rất nghiêm trọng. Lần này rất nhiều người thụ thương. Đứng ở trên đường đều có thể nghe được lão nhân cùng hài tử tiếng khóc, trong thôn không khí ngột ngạt. Hứa Nhạc Bình phân phó, từ giờ trở đi ai cũng không cho phép vào núi. Tần Minh đi vào Hứa Nhạc Bình nhà sân nhỏ, phát hiện Lưu lão đầu cùng Dương Vĩnh Thanh cũng tại. Ngươi muốn đi giết huyết hùng? Hứa Nhạc Bình trong phòng hỏi. Tần Minh thanh âm không cao, nói, lục trạch trên thân tuy có tay gấu lưu lại thương, nhưng mấy chiếc xương sườn càng giống là bị nắm đấm đánh gãy, người cũng có loại cảm giác này. Cái kia hơn phân nửa chính là người vì bố trí. Hứa Nhạc Bình bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra tức giận nói, có ít người quá phận. Tần Minh sớm có cảm giác, từng có một chút phỏng đoán, bởi vì từ khi Hứa Nhạc Bình cầm tới 4 quả hạt giống sau liền tâm sự nặng nề, vì cái gì? Tần Minh hỏi, đoán được là một chuyện, nhưng nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Hứa Nhạc Bình thanh âm trầm thấp. Tổ Tuần Sơn bức ta lập tức chôn chồng Hắc Nguyệt, ta không có đáp ứng, nghĩ không ra bọn hắn lại dạng này trả thù, Lưu lão đầu nói. Hạt giống có vấn đề, hẳn là biến dị. Sẽ đại lượng hấp thu hỏa tuyền linh tính, ảnh hưởng hỏa điền trồng trọt, năm sau có lẽ sẽ xuất hiện nạn đói. Tần Minh nỗi lòng khó bình, nhìn chòm râu dài kia Phùng Dịch An rất phóng khoáng, giảng bộ phận Tuần Sơn giả thê lương chuyện cũ, làm cho lòng người sinh cảm sơ, kết quả lại làm ra loại sự tình này. Dương Vĩnh Thanh nói, Phùng Dịch An đề cập đều là chân nhân chuyện thật, nhưng cùng hiện tại tiểu tổ này thành viên chủ yếu không quan hệ. Tần Minh nghĩ đến hắn trước kia lời nói, có Tuần Sơn giả rất phụ trách, lúc đó hắn đã cảm thấy Dương Vĩnh Thanh tựa hồ đang ám chỉ, cũng có người rất không chịu trách nhiệm, biểu đạt đến mức tương đương hàm xúc. Lưu lão đầu hạ giọng, tiểu tổ này săn giết qua huyết hùng, ta nghiêm trọng hoài nghi. Hiện tại có người hất lên tấm kia da gấu tại làm ác. Tần Minh sau khi nghe nói, một luồng khí nóng ở trong lòng bốc lên. Tuần Sơn giả vốn nên thủ sơn, bảo hộ một phương, bị người kính trọng, nhưng bọn hắn đang làm cái gì? Mặt ngoài hào sảng, phụ trách, nhưng vụng trộm lại tại làm ác. Trên tay nhuộm thôn dân máu, đã từng lương tâm đâu? Hứa huynh có ở nhà không? Phùng Dịch An dẫn 4 vị Tuần Sơn giả đi vào trong viện, đều là lỗi của chúng ta. Lần này thất trách, không thể bảo vệ tốt phụ lão hương thân. Chòm râu dài Phùng Dịch An mang theo vẻ áy náy, biểu thị lập tức sẽ đuổi theo giết huyết hùng. Hứa Nhạc Bình trong tay áo đốt ngón tay đều bóp trắng bệch, lại không cách nào phát tác, còn muốn đoan chính tư thái ứng phó. Trong lòng của hắn khó chịu không gì sánh được. Đối phương giết người sau lại đến nhà xin lỗi, đây quả thực là cưỡi tại người trên cổ nhìn xuống. Mỉm cười chế nhạo, Tần Minh ngồi an tĩnh, tạm thời nhịn xuống rút đao xúc động, cảm tạ. SSS Tây, chính nhân quân tử từ trước tới giờ không nhìn tuyết trắng. Cách cách tấp tấp, nhỏ không không không không. Danh tự không nên quá dài, không sai biệt lắm là được rồi. Đa tạ minh chủ duy trì. Hết chương.